Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 620, khiêu chiến. Thật sự là bất hạnh bị Chiêm Tuấn chỉ riêng nói chúng. Đương tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu về sau. Tựa hồ là nhận lấy lần này tiến công cổ vũ cùng kích thích. Arsenal ở sau đó trong trận đấu đột nhiên đảo khách thành chủ. Tiến công đánh chính là hữu thanh hữu sắc. Cứ việc Wenger cho đội bóng chế định là phòng thủ phản kích chiến thuật. Thế nhưng là tại đội bóng chiếm cứ ưu thế thời điểm. Hắn cũng không biết dậy đầu yêu cầu đội bóng lui về phòng thủ. Dù sao Arsenal chi này đội bóng từ thực chất bên trong tới nói đều vẫn là một chi tôn trọng tiến. Công đội bóng, bọn hắn càng giỏi về đánh thế công bóng đá. Cho nên tại đội bóng trạng thái tốt thời điểm. Vậy sẽ phải cổ vũ đội bóng tiến công. Nếu như có thể đánh vào một khách trận dẫn bóng, lấy được dẫn trước, vậy đối với đội bóng tới nói, liền càng có lợi hơn. Arsenal đám cầu thủ tại tiến công bên trong xác thực đánh càng tự nhiên. Như cá gặp nước, bọn hắn liên tục tiến công thời thời khắc khắc đều đang uy hiếp lấy Oliver Kahn chỗ chấn giữ cầu môn. Đồng thời thật tạo thành dẫn bóng. Phút thứ 28 thời điểm, Bayern Munich một lần tiến công không có đánh thành. Misimovic chuyển bóng bị Flamini nửa đường đoạn xuống dưới. Sau đó Flamini đem bóng đá chuyển cho Pires. Pires lại cấp tốc đem bóng đá phân cho cao tốc trước chen vào Henry. Hắn chuyển bóng rất bình thường chú ý lúc trước tính toán. Không có trực tiếp đem bóng đá chuyển đến Henry dưới chân. Mà là chuyển đến Henry phía trước. Có thể để Henry phát huy đầy đủ tốc độ của hắn ưu thế. Quả nhiên, ngay tại Pires đem bóng đá chuyển đi sát na. Vốn đang là tại chậm nhanh chạy chậm Henry đột nhiên ra tốc. Giống như báo săn đồng dạng lao ra ngoài. Đem cùng ở bên cạnh hắn Hagrid bỗng nhiên hất ra. Hagrid vội vàng không kịp chuẩn bị. Còn muốn ra tốc, đã bị Henry hất ra hơn 2 mét. Mà chờ hắn nhấc lên tốc độ thời điểm. Cũng chỉ có thể nhìn qua Henry bóng lưng thở dài tốc độ quá nhanh. Đuổi không kịp a. Ở đây hạ thấy cảnh này Margot dùng sức vỗ một cái đùi lúc trước huấn luyện nhiều lần như vậy. Hagrid vẫn là không có cùng ở. Tiếp xuống liền nhìn những người khác. Henry ra tốc đuổi kịp bóng đá về sau. Lucio đã nằm ngang ở trước mặt của hắn. Hắn cũng không có lợi dụng tốc độ của mình tiếp tục bắn vọt. Mà là đột nhiên một cái dừng. Sau đó chân phải bên ngoài MU bàn chân nhẹ nhàng đem bóng đá hướng vào phía trong bên cạnh một nhóm. Làm ra muốn bên trong cắt động tác. Lucio quay người liền nhào về phía trung lộ. Henry chân phải lại giống như là roi đồng dạng đem bóng đá lại cho chụp hướng về phía cạnh ngoài. Ngay sau đó thân thể của hắn vặn một cái. Gia tốc từ Lucio bên người xóa tới. Lúc này Lucio đã hoàn thành quay người. Đối với Henry từ hắn bên cạnh thân bôi đi qua điểm này bất lực. Hắn thậm chí ngay cả quay đầu cũng không kịp. Henry. Hắn tiến vào. Hắn đột nhập vùng cấm địa. Gọn gàng đột phá. Martin Taylor kích động cao giọng nói. Ai cũng biết để Henry như thế tiến vào vùng cấm địa ý vị như thế nào. Cho nên đồng dạng là hô to. Marcel lép thanh âm bên trong thì lộ ra một chút sợ hãi. Henry. Hắn tiến vào. Đột phá Lucio phòng thủ Henry cũng không phải là đối diện cầu môn. Vị trí của hắn có chênh lệch chút ít. Oliver Kahn cấp tốc xuất kích. Ý đồ phủ kín Henry sút gôn góc độ. Kahn dạng này thủ môn xuất kích là có một cỗ khí thế. Đối mặt những trình độ kia kém tiên phong. Hắn chỉ cần dựa vào khí thế kia liền có thể làm cho đối phương nhấc tay đầu hàng. Nhưng là hôm nay hắn đối mặt chính là Henry. Đối mặt xuất kích Kahn. Henry điều chỉnh thân thể một cái. Hướng cầu môn. Vung lên chân phải sút gôn. Kahn hai chân đều nhanh quỳ trên mặt đất. Tại thảm cỏ bên trên trượt. Hai tay mở ra buông xuống hai bên người. Thân trên thẳng tắp. Tận lực mở rộng mình phòng thủ phạm vi. Đây là một cái rất tuyệt nhào đơn đao cầu động tác. Nhưng là hắn lại không thể đụng phải bóng đá. Cho dù là bóng đá ra. Đều không có cọ đến. Henry chân phải vung lên đến hạ xuống. Đá trúng bóng đá. nhưng bóng đá cũng không có từ bên trái hoặc là bên phải bay về phía cầu môn. Nói như vậy, cơ hồ khẳng định sẽ bị Đã Hoàn Mỹ phong bế góc độ can nhào ở. Bóng đá bị hắn xoa lên, tại can ngay phía trước dâng lên, vượt qua hắn thẳng tắp nửa người trên, bay qua đỉnh đầu của hắn, sau đó bắt đầu hạ xuống, hoạch xuất ra một đường vòng cung, sau lưng can rơi vào cầu môn, thiền lốp bóng, mà lại là gần vô cùng khoảng cách lốp bóng. Đối bóng đá lực khống chế yêu cầu cao hơn. Tại đối mặt sư vương, can thời điểm, Henry hời hợt hoàn thành như thế một cái độ khó cao lốp bóng, trợ giúp Arsenal lấy được dẫn trước. Henry, Thierry Henry, Martin Taylor dùng sức gào thét. Cùng lúc đó, tại Bắc London nhiều nhà trong tửu quán, người mặc Arsenal quần áo chơi bóng fan hâm mộ bóng đá đều nhảy lên một cái. Vung tay hô to, Arsenal một lần xinh đẹp phản kích. Henry đem tốc độ của hắn cùng kỹ thuật kết hợp hoàn mỹ. Ở trước mặt hắn, Bayern Munich phòng thủ thùng rỗng kêu to. Hiện tại Arsenal lấy được một khách trận dẫn bóng. Thật sự là hoàn mỹ. Mà cùng lúc đó, tại nước Đức, Marcel Lép thanh âm tràn đầy ảo não. Bóng vào rồi. Henry dẫn bóng trợ giúp Arsenal tại sân khách giành trước. Quả nhiên, hôm nay Henry trạng thái phi thường tốt. Hắn vừa rồi vô luận là đột phá vẫn là sút gôn động tác đều rất bình thường giãn ra. Rất bình thường tiêu sái. Cứ việc Bayern Munich hậu phòng tuyến đã phi thường cố gắng. Đồng thời lúc trước thành công phòng thủ ở hắn mấy lần sút gôn. Nhưng lần này rốt cục vẫn là để hắn lợi dụng năng lực cá nhân phá vỡ cục diện bế tắc dẫn. Bóng Henry quay người chạy hướng góc cờ khu. Đang đến gần thời điểm. Hắn hai đầu gối quỳ xuống đất, trượt tới, hai tay buông xuống hai bên người. Đây là Henry chúc mừng dẫn bóng mang tính tiêu chí động tác một trong. TV tiếp sóng ống kính cấp tốc đẩy lên đi, cho hắn phía sau dãy số cùng danh tự tới một cái cận cảnh. Đương nhiên đây cũng là tại tiếp sóng Henry dẫn bóng về sau chúc mừng động tác mang tính tiêu chí. Một trong phương thức, Arsenal số 14, Henry. Highbury chi vương, The Gunner chi vương, vì số không nhiều Arsenal fan bóng đá tại Allianz sân bóng phát ra tiếng hoan hô to lớn. Giờ khắc này, bọn hắn cảm thấy mình chính là trên thế giới này người hạnh phúc nhất. Còn lại Arsenal đám cầu thủ chen chúc mà tới, nhào về phía Henry, cái này mùa giải Henry trạng thái phi thường tốt, đội trưởng phù hiệu tay áo tựa hồ cho hắn vô cùng động lực. Hắn xuất lĩnh Arsenal chế tạo một cái vương triều. Có dạng này đội trưởng, Arsenal nói không chừng thật sự có thể xung kích một chút Champions League quán quân. Chiêm Tuấn chỉ riêng cũng đang tán thưởng Henry. Hắn giải lúc nói liền muốn trung lập nhiều. Bởi vì Trung Quốc fan hâm mộ bóng đá đối sướng ngôn viên yêu cầu không giống. Sướng ngôn viên đang làm việc thời điểm. Nhất định phải cẩn thận từng ly từng tí đem mình người yêu thích che giấu. Đương nhiên, liền coi như bọn họ thoạt nhìn là trung lập, cũng mãi mãi cũng sẽ không bị fan bóng đá thừa nhận. Cho nên bị mắng nhiều nhất mãi mãi cũng là sướng ngôn viên. Người tại cái này một khoảng cách tán thưởng Arsenal. Như vậy Bayern Munich fan bóng đá liền sẽ cho rằng ngươi là Arsenal chó săn. Mà ngươi tại câu tiếp theo bên trong tán thưởng Bayern Munich. Arsenal fan bóng đá lại có cảm giác người khẳng định là Bayern Munich fan bóng đá. Fan bóng đá là rõ ràng hóa sinh vật, yêu cầu bọn hắn lý trí là rất bình thường buồn cười. Cho nên Chiêm Tuấn chỉ riêng đều quen thuộc. Wenger khi nhìn đến Henry dẫn bóng về sau, từ huấn luyện viên tịch trước liền xông ra ngoài, giang hai cánh tay dùng sức vung vẩy. Hắn cái này còn tính là tương đối thận trọng. Sau lưng hắn là càng thêm điên cuồng Arsenal huấn luyện viên tổ cùng dự bị đám cầu thủ. Gặp quỷ, mà tại sát vách, Bayern Munich huấn luyện viên trưởng Magath khi nhìn đến dẫn bóng về sau. Cả người khoa trương hướng về sau ngược lại, phía sau lưng đâm vào chỗ ngồi chỗ tựa lưng bên trên. Chúng ta hậu vệ đã rất bình thường cố gắng, nhưng thiên phú loại vật này là rất khó phòng thủ. Trợ lý huấn luyện viên Gen hai tay ôm đầu, thở dài, đã ảo não vừa bất đắc dĩ. Thierry Henry, Lucas Sutton nhìn xem những cái kia chúc mừng Arsenal đám cầu thủ nói. Tại Arsenal cầu thủ chúc mừng dẫn bóng thời điểm, hắn cùng Vinh Quang đã đứng ở bên trong vòng, dưới chân dẫm lên bóng đá, chờ lấy kéo cầu. Thật không hổ là mùa giải trước châu Âu giày vàng. Hắn mùa giải trước tiến vào mấy cái cầu? Vinh Quang hỏi. Hai cái. Cùng Diego Forlan đặt song song châu Âu giày vàng. Hai cái. Ta. Ách. Vinh Quang vốn còn muốn biểu thị một chút khinh thường. Kết quả hắn tưởng tượng. Phát hiện mình mùa giải trước thi đấu vòng tròn dẫn bóng là 24. So Henry còn ít một cái. Bất quá nhìn xem Henry ở địa bàn của mình như thế diễu võ dương oai. Hắn chính là cảm thấy khó chịu. Ta đánh bại hắn. Hắn nhìn xem Henry nói. Cố lên. Lucas cũng nhìn xem Henry. Hai người cứ như vậy không chớp mắt nhìn xem Henry. Một mực nhìn lấy. Một mực nhìn. Nhìn thấy Henry chạy trở về. Đang cùng các đội hữu cùng một chỗ trở về chạy Henry. Đột nhiên chú ý tới có bốn đạo ánh mắt đang nhìn chăm chú chính mình. Hắn lần theo cảm giác trông đi qua. Thấy được Bayern Munich hai tên cầu thủ. Đúng là đang nhìn chính mình. Bất quá ánh mắt của hai người này lại không hoàn toàn giống nhau. Tại Vinh Quang bên người người kia nhìn xem cũng chỉ là nhìn xem. Ánh mắt bên trong không có cái gì đặc thù cảm xúc. Nhưng Vinh Quang liền không đồng dạng. Hắn nhìn chừng chừng lấy mình. Ánh mắt để hắn vang lên lúc trước lúc bắt tay Vinh Quang ánh mắt. Cơ hồ giống nhau như đúc. Không, là so trước đó có càng nhiều địch ý. Cho nên Henry căn bản không có quản Vinh Quang bên cạnh Lucas. Tốt không né tránh đón nhận Vinh Quang ánh mắt. Thậm chí còn theo hai người gặp thoáng qua động tác. Mà di động ánh mắt. Bảo đảm ánh mắt một mực đối đầu. Vinh chỉ riêng đứng tại chỗ. Cũng không có muốn để Henry ý tứ. Ánh mắt cũng một mực đi theo Henry. Hai người cứ như vậy tại rất gần khoảng cách gặp thoáng qua. Sau đó bọn hắn thu hồi ánh mắt. Không có tiếp tục quay đầu nhìn. Tiểu tử kia là có ý gì? Dung bớt ngược lại là quay đầu trừng Vinh Quang một chút. Hỏi Henry. Hắn tại khiêu chiến ta. Henry nói. À. Dung bớt nhịn không được cười lên. Có chút khó tin. Henry nhẹ gật đầu. Hắn xác nhận. Kia tràn ngập địch ý ánh mắt đúng là đang hướng về mình phát ra khiêu chiến. Về phần tại sao Vinh Quang sẽ đối với mình như thế có địch ý. Muốn khiêu chiến mình, hắn cũng không biết là mình tại truyền thông lên chọc giận hắn sao. Không, không có khả năng. Vậy thì vì cái gì đâu? Henry nghĩ mãi mà không rõ. Hắn đương nhiên sẽ không hiểu. Hắn làm sao có thể đoán được Vinh Quang tại đối mặt cường giả lúc dâng trào chiến ý đâu. Ta hướng hắn phát ra khiêu chiến. Vinh Quang nói với Lucas. Người ta tiếp nhận sao? Lucas hỏi. Không biết. Không quan trọng. Dù sao ta muốn đánh bại hắn. Không cần hắn đồng ý. Vinh Quang là nghiến răng nghiến lợi nói ra câu nói này. Bất quá Lucas nhìn thấy Vinh Quang. Lại tại cười. Rất bình thường dáng vẻ hưng phấn. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.